Thái Cổ Chí Tôn 337 chương 3323 kia là sẽ bị đánh chết không có ý tứ. Vừa rồi tu luyện quá đầu nhập, đem ngươi quên mất. Nhìn Dương Lạc vài lần, Mạc Thanh Vân áy náy cười một tiếng, đơn giản giải thích một câu. Mạc Thanh Vân lời này nói ra, Dương Lạc sắc mặt trong nháy mắt trở nên đen chìm như mực. Mạc Thanh Vân thật sự là quá phận, vậy mà như vậy nhục nhã hắn. Miệng của người này ba thật sự là hắn tổn hại. Nghe Mạc Thanh Vân, ngồi đang quan sát đài không tử yếm, gương mặt xinh đẹp có chút một giận, nói: Dương Lạc gặp được gia hỏa này cũng thật sự là đủ xui xẻo. Một mực bị gia hỏa này ngôn ngữ kích thích, Dương Lạc tâm tình cũng không quá được rồi. Bất quá gia hỏa này như thế kích thích Dương Lạc, chờ một hồi giống như bị Dương Lạc đánh bại, khẳng định sẽ bị hành hạ rất thảm. Không tử yếm nghĩ như vậy, nàng liền mang theo một cỗ mong mỏi mãnh liệt, muốn nhìn một chút Mạc Thanh Vân hai người chiến đấu. Nghĩ Mạc Thanh Vân chiến đấu người, còn có một bên Không Thanh Liễu hai người. Gặp Mạc Thanh Vân tu luyện kết thúc, Không Thanh Liễu thần sắc khẽ buông lỏng, cười nhạt nói: thời gian vừa vặn, giống như hắn lại không tu luyện kết thúc, chờ Không Nhiễm bọn hắn giao đấu xong, ta muốn lại trì hoãn thời gian, nhưng chính là một cách đại phiền toái. Tu luyện kết thúc ngược lại là một điểm không chậm trễ sự tình, hy vọng hắn tiếp xuống biểu hiện có thể mang cho ta một chút kinh hỉ, không uổng công ta vì hắn lần lượt phá lệ. Không Thanh Liễu lời nói xong, nàng cũng là lộ ra mong đợi biểu lộ, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân chiến đấu biểu hiện. Không Lãm nhẹ gật đầu, nhưng lại nhíu mày nói: Dương Lạc bây giờ tu vi cự ly thần đế cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước, Mạc Thanh Vân muốn đánh bại hắn chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Không Thanh Liễu không nói gì, chỉ là mặt lộ vẻ hiếu kỳ cùng chờ mong, cười nhạt nhìn phía dưới Mạc Thanh Vân. Khu thi đấu vực nội, Mạc Thanh Vân, ta thật không nghĩ tới cuối cùng cùng ta giao thủ người sẽ là ngươi. Đem nội tâm tức giận đè xuống, Dương Lạc tựu đen chìm lấy khuôn mặt, nhìn xem Mạc Thanh Vân nghiến răng nghiến lợi, nói: bất quá dạng này cũng tốt, ta có thể tự tay giáo huấn ngươi, mà ta chờ một hồi đưa ngươi đánh bại sự tình cũng làm như chúc mừng ta giết vào quyết chiến. Đối với Dương Lạc lời như thế, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, cười nhạt nói: lời này của ngươi ta coi như không tán đồng, ta cuối cùng cùng ngươi quyết đấu cũng không phải để ngươi đánh bại. Tương phản, ta tiếp xuống cùng ngươi giao thủ, cái này đều là vì ngươi tốt. Một bang giao thủ tình huống, ngươi cũng nhìn thấy, đó là ngươi có thể tham gia sao, dùng thực lực của ngươi tham gia, kia là bị sẽ đánh chết. Ta đem ngươi đào thải, đây là muốn cứu ngươi mệnh a. Mạc Thanh Vân một phen lối ra, người bên cạnh toàn bộ trợn tròn mắt. Thật là như vậy sao, không thể đại gia phản ánh tới. Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh lói lên, trước tiên đối Dương Lạc triển khai công kích. Thái Thủy Long Đằng Hóa Mã Quyết, Mạc Thanh Vân trò chuyện 10 cánh phi mã, trong nháy mắt đi vào Dương Lạc trước người, cười nói: mặc dù ta hảo tâm cứu ngươi mệnh, nhưng ngươi một mực va chạm ta, giáo huấn một lần vẫn rất có cần thiết. Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, hắn đã đấm ra một quyền, bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Ngươi đánh lén ta, đối mặt Mạc Thanh Vân đột kích, Dương Lạc dọa đến một cái giật mình, vội vàng xuất thủ tiến hành phản kích. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân lại đột nhiên xuất thủ, không có chút nào theo sáo lộ ra bài. Nhìn xem Không Nhiễm mấy người giao thủ, một cái kia không phải tiên lễ hậu binh, kia giống như Mạc Thanh Vân dạng này một lời không hợp tựu động thủ. Nghe Dương Lạc lời như thế, Mạc Thanh Vân lắc đầu, cười nói: ngươi xem một chút ngươi, ta đây là đánh lén ngươi sao, ta đây là quang minh chính đại xuất thủ có được hay không, tựu ngươi cái này tâm tính, tựu ngươi cái này lịch duyệt, ngươi có thể đi tham gia thánh chiến sao, thánh chiến đối thủ là người nào ngươi biết không, bọn hắn đều là thiên giới các đại thiên kiêu, bọn hắn cũng sẽ không giống ta cũng như thế, lần lượt chỉ điểm ngươi, chiếu cấu ngươi, dễ dàng tha thứ ngươi. Tự ngươi cái trạng thái này cùng bọn hắn giao thủ, chí ít sẽ chết 100 lần. Nghe lời của ta, ngoan ngoãn nhận thua, đi về nhà đi. Mạc Thanh Vân liên tiếp lời nói, nói Dương Lạc gần như muốn bạo tạc, những lời này thực sự quá chu tâm. Có thể để hắn thổ huyết, hắn thế mà không biết làm sao phản bác. Cái này Mạc Thanh Vân miệng thật là quá lợi hại, Dương Lạc phương diện này quá bị thua thiệt. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, Không Thanh Liễu cười nhạt lắc đầu, trên nét mặt lại xen lẫn tán thưởng. Cao thủ so chiêu, mỗi một chi tiết nhỏ đều rất mấu chốt, nhất là tâm lý chiến bên trên. Hiển nhiên, ở trong lòng chiến cái này khâu, Mạc Thanh Vân mưu sát Dương Lạc. Câm miệng cho ta. Đi chết Dương Lạc không thể nào nói nổi Mạc Thanh Vân. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Tự điên cuồng đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Đối mặt Dương Lạc đột kích, Mạc Thanh Vân không có ngạnh bính, lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Dương Lạc nửa bước thần đế thực lực, vẫn là vô cùng đáng sợ. Mạc Thanh Vân cùng hắn chính diện giao phong, không chiếm được tiện nghi gì, đây không phải lựa chọn sáng suốt. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, tự tránh đi Dương Lạc công kích. Cười nói, cùng người chém giết, ngươi dạng này đại hống đại khiếu sao được. Ngươi đây không phải nhắc nhở người khác chú ý sao? Ngươi xem, ta cùng ngươi gần như vậy, ngươi cũng đánh không đến ta, cũng là bởi vì ngươi nhắc nhở ta. Cảm ơn. Mạc Thanh Vân dứt lời dưới, hắn liền là một trưởng oanh ra một đạo lăng lệ trưởng ảnh. Đối mặt Mạc Thanh Vân trưởng ảnh đột kích, Dương Lạc không dám khinh thường, lập tức huy quyền đón lấy trưởng ảnh. Bành tại Dương Lạc một quyền oanh kích dưới, trưởng ảnh trong nháy mắt bị đánh tan, hóa thành một cỗ tinh khiết thần lực. Một quyền hóa giải Mạc Thanh Vân đột kích, Dương Lạc thế công không ngừng, tiếp tục hướng Mạc Thanh Vân truy kích đi lên. Có lẽ biết rõ nói không lại Mạc Thanh Vân, Dương Lạc xuất thủ thời điểm, hắn cũng không nói gì nữa. Nhìn thấy Dương Lạc không nói lời nào, Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý, không nhanh không chậm cùng hắn giao thủ. Tại Mạc Thanh Vân trong lúc giao thủ, hắn cũng không phải không mục đích gì. Hắn làm như thế, chính là nghĩ thăm dò thoáng cái Dương Lạc sâu cạn, tốt cân nhắc chính mình thực lực trước mắt tình huống. Một lát sau, Dương Lạc một kích toàn lực. Lại một lần nữa để Mạc Thanh Vân tránh đi. Dương Lạc tựu đen chìm lấy khuôn mặt. Quát! Mạc Thanh Vân! Ngươi loại trừ né tránh. Chẳng lẽ liền không có bản sự khác? Nghe được Dương Lạc lời như thế, Mạc Thanh Vân dừng bước, ánh mắt lộ ra hí ngược ánh mắt, nói, chơi với ngươi lâu như vậy, hoàn toàn chính xác nên kết thúc chiến đấu. Như thế, ta tựu toàn lực xuất thủ cùng ngươi hào hào luyện một chút. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu thôi động 2 vạn đạo pháp tắc tế tuyến tăng lên chiến lực của hắn. Theo 2 vạn đến pháp tắc tế tuyến bị thôi động, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế, lập tức tăng vọt mấy lần không thôi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Dương Lạc biểu lộ ngưng trọng. Hắn theo Mạc Thanh Vân trên thân cảm nhận được một cỗ uy hiếp, để hắn không còn dám có nửa điểm khinh thị. Không riêng Dương Lạc khẩn trương, tựu liền 4 người vây xem, biểu hiện cũng biến thành khẩn trương. Mạc Thanh Vân muốn chân chính đánh một trận. Hắn sẽ là Dương Lạc đối thủ sao? Tại đại gia khẩn trương ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, lần nữa chủ động hướng Dương Lạc công tới. Thái Cổ Chí Tôn 337 chương 3324 hóa rồng một trận chiến thần lôi hóa long ba. Mạc Thanh Vân song quyền nắm chặt, trên nắm tay thần lực điên cuồng cuồn cuộn, để 4 không gian đều một trận run rẩy. Một quyền vung ra, như sóng biển thần lực mãnh liệt mà ra, tách ra lấp lánh đích lôi mang. Giống thần lực phun trào quá trình bên trong, nhanh chóng lột xác thành một đầu lôi long, hướng phía Dương Lạc đánh giết mà đi. Lôi long đánh giết trong lúc đó, Mạc Thanh Vân trên không 2 vạn đạo pháp tắc tế tuyến trước sau dung nhập trong đó. 2 đạo pháp tắc tế tuyến dung nhập, để lôi long phát ra khí thế trong nháy mắt tăng lên mấy cái trình độ. Không chỉ có như thế, lôi long thể tích cũng trong nháy mắt lớn mạnh mấy lần. Thật mạnh, cái này lôi long tán phát uy thế gần như có thể so với thần đế cường giả. Gia hỏa này thật quá yêu nghiệt. Hắn đến cùng là như thế nào làm được cũng không kỳ quái. Dùng hắn pháp tắc tế tuyến cường đại,

Nhìn xem dạng này một màn, tất cả mọi người là biểu lộ kinh hãi. Mạc Thanh Vân thế mà áp chế không nhiễm. Đây có phải hay không là sai lầm, hẳn là không nhiễm còn không có vận dụng toàn lực. Nếu không không có khả năng xuất hiện cuộc diện như vậy. Khẳng định là như thế này. Mạc Thanh Vân đều thôi động 25.000 đạo pháp tắc tế tuyến. Hiển nhiên là toàn lực ứng phó. Mạc Thanh Vân kinh người biểu hiện để đại gia cảm thấy khó có thể tin. Đối mặt màu đen cử long đột kích, không nhiễm mí mắt run lên, trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi. Hắn cùng Mạc Thanh Vân chính diện giao phong thế mà bị trong nháy mắt nghiền ép. Ngược lại là khinh thường ngươi. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng chỉ sợ cũng không hoảng, nhanh chóng điều chỉnh tâm tính, xuất thủ phản kích. Máu nhuộm thiên không không nhiễm tay phải vồ một cái. Trong tay nhiều một thanh huyết kiếm. Hướng về phía màu đen cử long chém xuống. Huyết kiếm huy động ở giữa, tản mát ra một cỗ khí thế bức người, để không gian đều bởi vậy một trận chiến đấu. Không chỉ có như thế. Tại kia cường đại huyết khí xung kích. Màu đen cử long trên thân thể. Đều xuất hiện một chút tán loạn mi lạn triệu chứng. Phá nhất kiếm chạm ra, một đạo yêu diễm kiếm mang màu đỏ ngòm tựu theo huyết kiếm bên trên oanh ra ngoài. Huyết quang lói lên mà tới, tựu đánh vào màu đen cử long trên vuốt, trong khoảnh khắc đem cử trảo cho hủ thực. Nhìn thấy màu đen cử long bị đánh tan. Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình. Thầm nghĩ tốt cường đại huyết kiếm. So dương lạc thái âm thương càng thêm cường đại. Chẳng lẽ là thần tôn cấp thần binh? Tại Mạc Thanh Vân trong lòng chấn kinh lúc, bốn người vây xem cũng là lộ ra biểu tình khiếp sợ. Đây là cái gì binh khí, thật là khủng khiếp, thì huyết chi lực cách thật xa như vậy, còn có trận pháp ngăn cách. Chuôi này huyết kiếm khí tức đều để ta cảm thấy tim đập nhanh, thật là đáng sợ. Chuôi này huyết kiếm phẩm cấp sẽ không đạt tới thần tôn cấp a? Không tệ. Chuôi này huyết kiếm đích thật là thần tôn cấp. Nó liền là chấn động một thời thi thần huyết ma kiếm. Cái gì thi thần huyết ma kiếm? Không phải 1 tỷ năm trước theo huyết ma thần tôn thất lạc ở giới ngoại hư không sao? Biết được chuôi này huyết kiếm lai lịch, tất cả mọi người sợ ngây người. Nhìn xem không nhiễm trong tay huyết kiếm. Không tử yếm đôi mắt đẹp khẽ run. Lông mày thật chặt nhăn lại. Thầm nghĩ chuôi này huyết kiếm. Tựa hồ có một ít nhìn quen mắt. Giống như đã gặp ở nơi nào, chẳng lẽ là lần trước thánh chiến mở ra. Uổng phí mực ở ngoại giới trong di tích đạt được chuôi kiếm này, cái này băng kiếm không phải bị phong ấm sao? Không tử yếm trong lòng nghĩ như vậy. Nàng tự lộ ra biểu tình khiếp sợ. Gương mặt xinh đẹp thật chặt kéo căng lên. Chuôi kiếm này một chút tin tức, nàng thế nhưng là phi thường rõ ràng. Tại không tử yếm lo lắng lúc. Không Thanh Liễu sắc mặt lãnh trầm. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía bên cạnh một vị lão già. Nổi giận nói: không nhận trưởng lão. Đây là có chuyện gì? Thi thần huyết ma kiếm làm sao tại không nhiễm trong tay? Ngươi cũng đã biết. Kiếm này không phải không nhiễm có thể trưởng khống. Dùng trước mắt hắn tu vi. Nếu là trường kỳ mang theo kiếm này. Sẽ bị kiếm này thôn phệ tâm thần. Trở thành kiếm này kiếm khôi. Trở thành một câu không có ý thức cái xác không hồn. Không Thanh Liễu mở miệng chất vấn lúc. Bên cạnh các trưởng lão khác. Cũng là lộ ra ngưng trọng. Lo âu và biểu tình bất mãn. Hiển nhiên trong bọn họ tâm ý nghĩ. Cũng là Không Thanh Liễu đồng dạng. Đối tại trên Không Thanh Liễu chất vấn. Không nhận cũng không có cảm thấy bối rối. Một mặt biểu tình bình tĩnh. Nói tộc trưởng không cần lo lắng. Kiếm này phía trên bởi không mục lão tổ tăng thêm phong ấm. Dùng không nhiễm thực lực trước mắt. Hoàn toàn có thể khống chế nó. Không nhận đơn giản ứng phó một câu. Hắn liền không lại nói chuyện. Ánh mắt bình tĩnh nhìn không nhiễm. Đến tại trên không nhiễm cầm trong tay thi thần huyết ma kiếm. Phải chăng đối Mạc Thanh Vân tạo thành tổn thương. Lại là tuyệt không lo lắng. Chắc hẳn hắn thấy. Không nhiễm đánh chết Mạc Thanh Vân, với hắn mà nói cũng không có cái gì. Hừ, ta bất kể có hay không thêm qua phong ấm, kiếm này không đúng không thể vận dụng. Đối tại trên không dẻo dai giải thích. Không Thanh Liễu trong lòng rất là bất mãn. Biểu lộ trở nên càng thêm lạnh lùng. Nói không nhiễm. Lập tức thu hồi kiếm này. Nếu không. Đừng trách bổn tộc trưởng hủy bỏ danh ngạch của ngươi. Nghe được Không Thanh Liễu lời như thế, đối diện Mạc Thanh Vân truy kích Không Nhiễm, dừng tay lại bên trên thế công. Không Nhiễm xoay người, mắt lộ ra bất mãn nhìn về phía Không Thanh Liễu, nói tộc trưởng, thí thần huyết ma kiếm lai lịch cùng đi qua, đích thật là tràn đầy huyết tinh cùng giết chóc. Nhưng ta cho rằng, binh khí vốn không tội, nó thiện ác ở chỗ dùng nó người. Ta cảm thấy, hắn trong tay ta, sẽ thể hiện ra chân chính nó, một thanh vô thượng thần binh uy lực. Cuối cùng, mời tộc trưởng thứ tội, mệnh lệnh của ngươi, ta không cách nào nghe theo. Không Nhiễm lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh khẽ động tiếp tục đối Mạc Thanh Vân truy kích. Nhìn thấy Không Nhiễm cử động lần này, Không Thanh Liễu lập tức giận dữ, muốn cưỡng ép xuất thủ ngăn lại Không Nhiễm. Tại Không Thanh Liễu muốn khởi hành lúc, Không Nhận ngăn ở nàng trước người, nói tộc trưởng, bản tộc thánh chiến tư cách tranh đoạt chiến, ngươi để một ngoại nhân tham gia, đã là chúng ta dễ dàng tha thứ cực hạn. Bây giờ nhiều lần thiên vị hắn, xin thứ cho chúng ta không thể nào tiếp thu được. Còn xin tộc trưởng không muốn rét lạnh tộc nhân trái tim. Nếu là tộc trưởng khư khư cố chấp, chúng ta đành phải báo cáo lão tổ, mời lão tổ ra chủ trì công đạo. Không Nhận dứt lời dưới, hắn tự quay đầu nhìn về phía mấy vị trưởng lão cùng bọn hắn giao lưu mấy cái ánh mắt. Lính hội Không Nhận ý thức kia, mấy cái trưởng lão lập tức mở miệng biểu thị duy trì Không Nhiễm ý tứ. Nhìn thấy dạng này một màn, Không Thanh Liễu tức đến xanh mét cả mặt mày, nắm đấm không tự chủ nắm lên tới. Những người này ý nghĩ trong nội tâm nàng phi thường tình huống. Bọn hắn làm như thế, không thể nghi ngờ nghĩ tập thể phát huy buộc nàng tộc trưởng này thoái vị. Nhìn xem dạng này một màn, Không Lãm nhíu mày, đi đến Không Thanh Liễu bên người, nói tộc trưởng, còn xin an tâm chớ vội. Không Nhận đám người cử động lần này rõ ràng là đào hố sâu chờ ngươi đập. Chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu là Mạc công tử thực sự không địch lại, liền để hắn nhận thua tốt. Chúng ta để hắn tham gia tư cách tranh đoạt chiến, đã coi như là thực hiện hứa hẹn. Hắn không địch lại Không Nhiễm cũng là không có cách nào. Trải qua Không Lãm một phen thuyết phục, Không Thanh Liễu tâm tình bình tĩnh mấy phần, nhẹ gật đầu trở lại trên chỗ ngồi. Nàng rất rõ ràng, giống như nàng lúc này nổi giận, sẽ chỉ làm sự tình huyên náo càng lúc càng lớn. Đến lúc đó, Mạc Thanh Vân đồng dạng sẽ bị hủy bỏ tư cách. Còn không bằng để Mạc Thanh Vân tiếp tục cùng Không Nhiễm một trận chiến. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân còn có thể có một ít cơ hội. Nhìn thấy Không Thanh Liễu lui bước, Không Nhận bọn người đắc ý cười một tiếng, trở lại vị trí bên trên ngồi xuống. Tiếp tục quan chiến không nói nữa. Mạc Thanh Vân, nếu không muốn chết, tốt nhất ngoan ngoãn nhận thua. Không Nhiễm truy kích quá trình bên trong, đen chìm lấy khuôn mặt, hướng sông phía trước Mạc Thanh Vân quát lạnh. Chỉ là, Mạc Thanh Vân đối với hắn, nhưng không có chút nào để ý tới. Cười nhạt nói, ngươi chuôi kiếm này hoàn toàn chính xác rất cường đại. Nhưng bằng vào một thanh cường đại thần binh, còn không có cách nào để cho ta nhận thua. Giống như chiến lực của ngươi chỉ là đến từ chuôi kiếm này, như vậy ngươi cách này để nhất đế tử, ta cảm giác cũng bất quá như thế. Cùng ngươi dây dưa lâu như vậy, cũng nên triển khai phản kích. Thiên uy bá thể, Mạc Thanh Vân dứt lời dưới, hắn tự thôi động thiên uy bí kỹ đối Không Nhiễm triển khai phản kích. Theo thiên uy bí kỹ thi triển, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế lập tức tăng vọt mấy phần. Đồng thời, khu thi đấu vực trên không liền bắt đầu mây đen hội tụ, lôi hồ phun trào. Cẩn thận quan sát, Mạc Thanh Vân lần này thi triển thiên uy bí kỹ uy lực so trước đó một lần kia càng khủng bố hơn. Rầm rầm rầm. Rất nhanh, từng đạo chói mắt lôi điện tựu từ giữa không trung hạ xuống tới, hướng phía Không Nhiễm oanh kích mà đi. Đối mặt lôi điện oanh kích, Không Nhiễm thần sắc căng cứng, cũng sinh ra một chút kiêng kỵ. Tay hắn cầm thi thần huyết ma kiếm, cho dù lực công kích rất cường đại, nhưng lực phòng ngự nhưng không có bao lớn tăng phúc. Máu nhuộm tinh không, Không Nhiễm hai tay cầm kiếm, thần lực minh mông mãnh liệt hội tụ, ngưng tụ tại thi thần huyết ma kiếm bên trên. Không Nhiễm hai tay vung lên, một đạo thao thiên hải lãng kiếm quang tựu theo thí thần huyết ma kiếm bên trên oanh ra. Chợt, máu nhuộm trên không một khối khu vực tựu biến thành một mảnh huyết sắc khu vực. Mà kia từng đạo kinh khủng lôi điện cũng là liên tiếp đánh vào huyết quang phía trên, đánh cho huyết quang không ngừng lắc lư. Loại kia cảnh tượng tựa như là một cái biển máu bị đun sôi. Rầm rầm rầm. Từng đạo tiếng nổ lớn truyền ra tại lôi điện không ngừng oanh kích dưới, Không Nhiễm chém ra huyết quang càng ngày càng mỏng manh. Xem ra đoán chừng là duy trì không được mấy hơi, liền để bị lôi điện oanh phá. Mắt thấy huyết quang muốn tiêu tán, Không Nhiễm không có ngồi chờ chết, lập tức đem trong tay thí thần huyết ma kiếm nhất cử. Chợt thí thần huyết ma kiếm phía trên liền là huyết quang đại thịnh, lại bộc phát ra một cỗ kinh khủng thần lực. Cỗ này thần lực bạo phát đi ra tựu tràn vào trên không huyết sắc khu vực, để huyết sắc khu vực quang mang một thịnh. Sau đó, Mạc Thanh Vân cùng Không Nhiễm tựu rằng co, hình thành một cách tiêu hao tràng diện. Nhìn thấy tình huống như vậy, vẻ mặt của mọi người tựu căng thẳng. Cái này Mạc Thanh Vân thật quá mạnh, có thể cùng cầm trong tay thí thần huyết ma kiếm Không Nhiễm đứng thành cuộc diện như vậy. Không Nhiễm thí thần huyết ma kiếm, tựa hồ bị phong ấm một phần lực lượng. Nếu là giải trừ phong ấm, Mạc Thanh Vân chỉ sợ cũng chống cự ngăn cản. Nhưng dù cho như thế, Mạc Thanh Vân một trận chiến này quản chi bại cũng đủ để kiêu ngạo. Các ngươi xem thí thần huyết ma kiếm phong ấm phía trên minh văn tựa hồ muốn phá toái. Nhìn xem Mạc Thanh Vân hai người chiến đấu, tất cả mọi người là biểu lộ kinh hãi. Mà giờ khắc này, Không Thanh Liễu lập tức đứng người lên, quay đầu hướng Không Nhận nhìn sang, phẫn nộ quát: Không Nhận, cái này ngươi nói là Không Nhiễm có thể trưởng khống chuôi kiếm này? Không Thanh Liễu rất lo lắng, một khi thí thần huyết ma kiếm phong ấm tan rã, Không Nhiễm cùng Mạc Thanh Vân đều sẽ có nguy hiểm. Đối tại trên Không Thanh Liễu chất vấn, Không Nhận cũng không thèm để ý, một bộ sớm có đoán bộ dáng, nói: Tộc trưởng không cần lo lắng, thí thần huyết ma kiếm phía trên hết thảy có 5 tầng phong ấm, dùng Không Nhiễm thực lực trước mắt, cho dù giải khai tầng thứ nhất phong ấm, hắn vẫn như cũ có thể nhẹ nhóm khống chế. Trước đó làm như thế thời điểm cũng là phòng ngừa thánh chiến bên trong Không Nhiễm gặp được nguy hiểm, để hắn có thể thêm một cái áp chủ bài. Gặp Không Nhận nói như vậy, Không Thanh Liễu trầm ngâm một chút, nói: Hừ, hy vọng ngươi không có nói hoàng. Nếu là thật sự xảy ra sự tình, bản tỏa định bắt ngươi là hỏi. Không Nhận không nói lời nào, vẫn như cũ là một mặt cười nhạt, nhìn xem Không Nhiễm cùng Mạc Thanh Vân chiến đấu. Lúc này, Không Nhiễm thần sắc căng cứng, trong mắt lóe lên một vòng huyết quang, nói: Mạc Thanh Vân, đây là ngươi bức ta, nhất định phải muốn chết. Giải phong Không Nhiễm tay trái nhanh chóng bóp ra một cái thủ ấm, đối thí thần huyết ma kiếm một điểm, ngón tay tại trên lưới kiếm vạch một cái. Đón lấy, Không Nhiễm trên tay tựu chảy ra tiên huyết, dung nhập vào thí thần huyết ma kiếm bên trong. Theo tiên huyết chảy vào, thí thần huyết ma kiếm phong ấm phía trên minh văn, ngay tại trong khoảnh khắc vỡ nát. Trên thân kiếm minh văn vỡ nát, thí thần huyết ma kiếm phát ra khí thế, lập tức tăng vọt mấy phần. Lúc này, có thể thấy rõ ràng thí thần huyết ma kiếm bên trên một chút huyết khí, rót vào đến Không Nhiễm thể nội. Chỉ gặp hắn cánh tay cùng trên mặt, đều xuất hiện rõ ràng huyết văn. Tựu liền cặp mắt của hắn bên trong, cũng xuất hiện yêu diễm thần người huyết quang. Cưỡng ép thôi động lọt vào phản phệ, nhìn thấy Không Nhiễm tình huống, Mạc Thanh Vân biểu lộ vi kinh, lông mày có chút nhăn lại đến, nói: Không Nhiễm, xem ra ngươi chó cùng rứt dậu, thế mà cưỡng ép sử dụng chuôi kiếm này lực lượng. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, lập tức để Không Nhiễm trong lòng giận dữ, quát: Hừ, tại đồ trước ngươi, ta còn sẽ không bị phản phệ. Máu nhuộm chư thiên Không Nhiễm hai tay cầm kiếm, hướng phía sau khẽ kéo, chém ra một đạo kinh khủng kiếm mang. Kiếm mang oanh ra tựu đánh về phía không trung lôi vân, trong nháy mắt đem lôi vân đánh tan. Lôi vân đánh tan, ngay lập tức tiêu tán, lôi điện cũng không còn hạ xuống. Chết Không Nhiễm đánh tan thiên uy bí kỹ,

ta sẽ không thua, nghĩ đến tránh lui nhận thua. Không nhiễm biểu lộ tự điên cuồng. Hướng phía màu đen lôi long sông đi lên. Chỉ là không đợi không nhiễm xê dịch thân ảnh, tử vong chi môn tự trước tiên đã tới. Oanh một đạo tiếng nổ lớn truyền ra. Chỉ gặp vừa muốn xê dịch thân thể không nhiễm để tử vong chi môn bao phủ đi vào. Chợt một cỗ kinh khủng tử vong thôn phệ lực tự theo tử vong chi môn bên trong phát ra. Tại cỗ lực lượng này ăn mòn dưới, không nhiễm lộ ra vẻ mặt thống khổ. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nhìn thấy không nhiễm biểu hiện, tất cả mọi người là thần tình đại hoảng, có một loại cảm động lây ảo giác. Tiếp theo bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt tựu trở nên càng thêm e sợ. Liền không nhiễm đều là như thế, bọn hắn gặp Mạc Thanh Vân, hạ chàng sẽ chỉ trở nên thảm hại hơn. Thái cổ chí tôn 337 chương 3331, ta liền một thành thực lực cũng không dùng đến. Ta nói qua, ta không bị thua cho ngươi. Tử vong chi môn công kích để không nhiễm đã mất đi lý trí, biểu lộ trở nên phi thường dữ tợn. Không nhiễm nổi giận gầm lên một tiếng. Tay trái của hắn liền bắt đầu ngưng kết thủ ấm. Hướng phía thí thần huyết ma kiếm phía trên một chút đi. Hành động này cùng hắn trước đó tiếp xúc thí thần huyết ma kiếm phong ấm có thể nói là giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất liền là hắn ngưng kết thủ ấm muốn so trước đó phức tạp một chút. Hắn muốn giải trừ thí thần huyết ma kiếm tầng thứ hai phong ấm. Không được nhìn thấy không nhiễm cử động, một mực bình tĩnh không nhận trưởng lão, lộ ra lo lắng cùng vẻ mặt lo lắng. Chợt, không nhận liền là thân ảnh lói lên, hướng phía giao đấu đài lách mình đi qua. Đi vào giao đấu đài phía trước, không nhận không có chút nào suy nghĩ nhiều, trực tiếp một trưởng vỗ hướng giao đấu đài. Không nhận. Dừng tay nhìn thấy không nhận cử động. Không thanh liễu cùng mấy vị trưởng lão. Đều là thần sắc lạnh lùng mắng. Không nhận cử động lần này sẽ phá hư giao đấu đài, đem bốn trận pháp hội tụ. Kể từ đó, giao đấu giữa đài Mạc Thanh Vân tình cảnh tựu trở nên nguy hiểm. Hơi không cẩn thận tại không nhận một trưởng này dưới, Mạc Thanh Vân lại nhận cực kỳ coi trọng tổn thương. Đối tại trên không thanh liễu mấy người quát lớn. Không nhận không có chút nào thu liếm. Ngược lại thế công trở nên càng mạnh mấy phần. Nhìn thấy không nhận cử động như vậy, không thanh liễu bọn người ngồi không yên, nhao nhao hướng giao đấu đài lách mình mà đi. Nhìn xem dạng này một màn, bốn người vây xem đều sợ ngây người. Đây là tình huống như thế nào, làm sao biến thành dạng này? Bành tại mọi người chấn kinh hiếu kỳ thời điểm, giao đấu đài vững chắc trận pháp, để không nhận một trường kích phá. Theo vững chắc trận pháp phá toái, một cỗ cuồng bạo trận lực ba động, ngay tại giao đấu trên đài tàn phá bừa bãi ra. Thật là khủng khiếp thần lực ba động, không phải ta có thể tiếp nhận. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân thần sắc một trận, sinh ra một cỗ mãnh liệt kiêng kỵ. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng chấn kinh lúc, hắn cũng không chần chờ chút nào. Tay phải vừa nhấc, tự hướng về phía trước một trường vỗ ra. Rất nhanh, một cái phát ra hào quang lóa mắt quang môn, ngay tại trước người hắn tạo thành. Quang môn hình thành, Mạc Thanh Vân liền là bước ra một bước, lách mình tiến vào quang môn bên trong. Chợt quang môn tựu tiêu tán, Mạc Thanh Vân cũng đi theo biến mất. Đợi Mạc Thanh Vân xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã đến giao đấu đài bên ngoài, đứng tại giữa không trung quan sát đài phổ cận. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy biểu hiện, bốn người lần nữa mặt lộ vẻ chấn kinh, nửa điểm đều không có trì hoãn tới. Bất quá, không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, không nhận đã đến không nhiễm trước người. Ngưng đi vào không nhiễm trước người, không nhận không có nửa điểm chần chờ, nhanh chóng ngưng kết ra một cái thủ ấm. Chợt cái này thủ ấm tựu đánh tới thí thần huyết ma kiếm bên trên, đem buông lỏng phong ấm lần nữa phong cố. Hết thầy xuất thủ. Áp chế trận lực phong bảo không nhận một lần nữa phong ấm thí thần huyết ma kiếm lúc. Không thanh liễu mệnh lệnh tất cả trưởng lão. Áp chế sao đấu đài trận lực ba động. Một lát sau, tại không thanh liễu bọn người xuất thủ dưới, giao đấu đài trận pháp phá toái, hình thành trận lực ba động bị đè xuống. Đè xuống tàn phá bừa bãi trận lực ba động, không thanh liễu biểu lộ buông lỏng quay đầu hướng không nhận nhìn sang. Không thanh liễu nhìn hầm hầm nói, không nhận trưởng lão, ngươi cử động lần này quá lỗ mãng, Nếu là bởi vậy làm bị thương bốn tiểu bối, ngươi đem không cách nào hướng đại gia bàn giao. Đợi chuyện nơi đây hiểu rõ, chính ngươi đi gặp mặt Bích Sườn núi đối với chuyện này tiến hành tỉnh lại. Nghe được Không Thanh Liễu lời như thế, Không Nhận sắc mặt âm tình bất định thoáng cái, cuối cùng vẫn không có mở miệng phản bác. Hắn cũng biết, vừa rồi hắn quá nóng này, có một ít thi cản không. Gặp Không Nhận không nói lời nào, Không Thanh Liễu tự nhìn về phía Không Nhiễm, nói: Không Nhiễm, dùng ngươi trước mắt tu vi, muốn thôi động thí thần huyết ma kiếm quá nguy hiểm. Sau đó đem thí thần huyết ma kiếm nộp lên trong tộc. Nghe Không Thanh Liễu lời như thế, Không Nhiễm trên mặt treo cửa không cam lòng, lại có không cam lòng tiến hành phản bác. Tình huống vừa rồi trong lòng của hắn vô cùng tin tưởng, có thể nói tương đương hung hiểm. Giống như Không Nhận tới chậm một điểm, hắn liền sẽ bị thí thần huyết ma kiếm phản phệ. Không Nhiễm nghĩ như vậy, hắn tự quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, trong mắt chất đầy cừu thị cùng tức giận. Hắn thấy, giống như không phải là vì đối phó Mạc Thanh Vân, hắn cũng sẽ không đi đến một bước này. Nhìn hầm hầm Mạc Thanh Vân vài lần, Không Nhiễm tự lộ ra lạnh lùng biểu lộ, nói: Tộc trưởng, Mạc Thanh Vân trước tiên lui ra khu thi đấu vực, ta cùng hắn giao đấu kết quả, nên tính là ta thắng. Dựa theo trước đó hiệp nghị, nếu là hắn không có đánh bại ta, đem không cách nào thu hoạch được tham gia thánh chiến tư cách. Nghe được Không Nhiễm lời như thế, bốn người vây xem biểu lộ đều trở nên đặc sắc. Bọn hắn không nghĩ tới, Không Nhiễm ra mặt dày như vậy, liền loại lời này đều nói được. Vừa rồi giao thủ thật là hắn thắng sao? Không Nhiễm ra hỏa này, vẫn là cùng trước kia ra dày, không biết xấu hổ. Nhìn xem Không Nhiễm biểu hiện, Không Tử Yếm mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ, biểu hiện ra đối với hắn xem thường. Mà Không Thanh Liễu nghe được Không Nhiễm, lại là đôi mắt đẹp thật chặt nhăn lại, nghĩ đến như thế nào tuyên bố kết quả. Không đợi Không Thanh Liễu nói chuyện, Mạc Thanh Vân tự cười nhạo một tiếng, nói: Ngươi vị này đế tử bảng hạng nhất, là dựa theo da mặt dày mỏng trình độ xếp hạng đạt được a ngươi. Nghe Mạc Thanh Vân trào phúng, Không Nhiễm lập tức giận dữ, tức giận đến hai mắt trừng lớn, nghiến răng nghiến lợi. Chỉ là Mạc Thanh Vân đối với hắn phẫn nộ, lại là không thèm để ý chút nào, nói: Ngươi cái gì ngươi? Giống như không phải dựa vào da mặt dày mỏng trình độ đến, dùng như ngươi loại này không biết xấu hổ trình độ, làm sao có thể đạt được đế tử bảng đệ nhất? Vừa rồi ngươi ta giao thủ tình huống, đến cùng là ai thắng? Trong lòng ngươi không có điểm số sao? Giống như không phải lão nhân này nhúc tay, ta có thể đem ngươi cho đánh chết. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, Không Nhận lập tức sâu ria thổi, tức giận đến mặt mo căng cứng, sắc mặt tái xanh. Không Nhận phẫn nộ, Mạc Thanh Vân mới không để ý tới. Vừa rồi lão nhân này xuất thủ lúc, mảy may không có bận tâm an nguy của hắn, hắn cần gì phải tôn kính Không Nhận. Nghe Mạc Thanh Vân tra hỏi, Không Nhiễm sắc mặt đen chìm, nói: Mạc Thanh Vân, ta sở dĩ bị ngươi áp chế, chính là bởi vì đây chỉ là giao đấu, không phải chân chính sinh tử giao chiến. Nếu là chân chính sinh tử giao chiến, ta đã sớm giải khai thí thần huyết ma kiếm phong ấn, hiện ra nó uy lực chân chính, sớm đã đem ngươi chạm dưới kiếm. Nhìn thấy Không Nhiễm như vậy biểu hiện, Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt càng thêm hơn, nói: Đúng dịp, ta vừa rồi cùng ngươi giao thủ, trong lòng cũng là nghĩ như vậy, cảm thấy đây chỉ là tỉ thí, cũng không phải thật sự là sinh tử quyết đấu, cho nên không có toàn lực một trận chiến. Lặng lẽ nói cho ngươi, ta vừa rồi cùng ngươi đồng thủ, liền một thành thực lực cũng không dùng đến. Ta nếu là vận dụng toàn bộ thực lực, một ngón tay đều có thể đâm chết ngươi. Cái kia còn đến phiên ngươi tại cái này trang bức. Mạc Thanh Vân lời này nói ra, lập tức tức giận đến Không Nhiễm một trận nghẹn lời, lại không biết như thế nào phản bác. Hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân miệng lời hại như vậy, da mặt lại có thể như vậy dày. Là hắn Không Nhiễm trang bức sao? Trang bức người,